Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 Tôn Công An Biến Tang Thi. Chương 338 Tôn Công An Biến Tang Thi, người xác định hắn là tam giai băng hệ dị năng giả. Không xác định nghe được bị nhốt người có người chỉ ra bên ngoài cứu viện người lại có băng hệ dị năng giả. Hơn nữa cấp bậc không thấp, vô cùng có khả năng cùng Khúc Hy Thụy băng hệ dị năng cấp bậc tương đồng. Giang Đông Thần không khỏi trọng châm hy vọng, chỉ là người này cũng không lớn dám xác định bên ngoài băng hệ dị năng giả là tam giai băng hệ dị năng giả, huống chi tính bên ngoài băng hệ dị năng giả thật là tam giai cấp bậc. Cũng chưa chắc có thể như nguyện đánh vỡ Khúc Hy Thụy dùng huyết cập dị năng chế tạo kiên cố băng môn. Chỉ là trước mắt chỉ có ngựa chết làm như ngựa sống y tình tình. Cái kia xuyên công an chế phục dị năng giả là băng hệ dị năng giả sao? Cũng may kiên cố băng môn nứt ra vô số ngắn nhỏ lỗ thủng. Bằng không tính Giang Đông Thần kêu phá yết hầu. Hắn thanh âm sợ là cũng rất khó truyền tới bên ngoài, lạc mấy giai. Tam giai, kêu hắn lại đây. Làm hắn dùng dị năng thử xem. Có thể hay không bài trừ băng môn, chúng ta bị Khúc Tiên Sinh chế băng môn cứu, nhưng Khúc Tiên Sinh hiện tại dị năng mất hết, chúng ta không hòa tan được băng môn, bị nhốt ở bên trong. Khúc Tiên Sinh nói ít nhất yêu cầu cùng đẳng cấp băng hệ dị năng giả hoặc là càng cao giai băng hệ dị năng giả mới có thể bài trừ băng môn giam cầm mơ siêu, hảo. Đông Thần ca. Ta cái này làm cho Tôn Công An tới thử xem có thể hay không hoa khai băng môn cứu các ngươi ra. Tới, bởi vì khoảng cách băng môn, cho nên vô luận là Giang Đông Thần, vẫn là Hứa Tình đều là nói chuyện dựa giống, mới có thể miễn cưỡng kêu cấp đối phương nghe, nghe được Hứa Tình cùng Giang Đông Thần đối thoại. Tôn Công An đã là bước nhanh giết chết một con lại một con tang thi. Hỏa tốc giết đến Hứa Tình bên người, Tôn Công An. Nơi này giao cho ta, ta tới thử xem có thể hay không hóa khai này nói băng môn. Hứa tiểu thư, người trước sát tang thi, đối mặt Hứa Tình, Tôn Công An khẳng định là hữu cầu tất ứng, chỉ thấy Tôn Công An nhanh chóng ngưng tụ lại tự thân dị. Năng, hai mắt nhắm nghiền, tay bám vào băng môn, như là hận không thể muốn ép khô toàn thân mà dị năng dường như. Mày khẩn ninh, trong lòng mặc niệm khai hóa hai chữ. Nhưng mà có thể là Tôn Công An dị năng cấp bậc không đủ. Băng môn không thể khai hóa không nói. Băng môn thậm chí liền một đạo kẽ nứt đều không có nhiều thêm mơ siêu, như thế nào sẽ như vậy? Nhất định là dị năng cấp bậc không đủ. Giang Đông Thần đoán được nhất định là Tôn Công An dị năng cấp bậc tuy cùng Khúc Hy Thụy cấp bậc tương đồng, nhưng thực tế lại xa không bằng Khúc Hy Thụy dị năng cấp bậc cao. Rốt cuộc dị năng mỗi nhất giai đều chia làm ba cái giai đoạn. Xem Tôn Công An dị năng thi triển nơi tay phát ra lam quang mạnh yếu. Giang Đông Thần có thể ngắt lời. Tôn Công An nhất định là vừa mới tấn chức đến tam giai. Mà Khúc Hy Thụy dị năng cấp bậc đã là ở vào tam giai đỉnh sắp đột phá tam giai thẳng thăng tứ giai. Như Thuyết tỷ, Tinh Hạch, cầu ngươi. Ta thật sự nhu cầu cấp bách ngươi trong tay kia viên tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch tới cứu Đông. Thần ca bọn họ, Hứa Tình hiện tại chỉ có ở có cầu với Túc Như Tuyết khi. Mới có thể cùng Túc Như Tuyết kính trọng mà kêu một tiếng Như Tuyết tỷ. Ở Hứa Tình trong lòng, Hứa Tình đã là đem Túc Như Tuyết cùng giết người nữ ma đầu đánh đồng. Càng bị Hứa Tình xếp vào cự tuyệt lui tới hộ danh sách mà Túc Như Tuyết đâu. Bổn không hiếm lạ Hứa Tình cùng nàng kêu này một tiếng Như Tuyết tỷ. Nàng là ai a? Nàng chính là nguyên tắc pháo hôi nữ xứng, mà Hứa Tình còn lại là nguyên tắc nữ chủ, nàng hai chính là tử địch. Tạm thời bất luận cái này, nói Tôn Công An một cái tùy thời đều có khả năng thi biến dị năng giả. Túc Như Tuyết cũng không có khả năng đem tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch thật sự chắp tay làm dư. Tôn Công An cấp Tôn Công An tăng lên cấp bậc, lại thăng ra một cái tứ giai băng hệ dị năng tang thi. Bọn họ phía trước hao phí thể lực cùng dị năng, chẳng phải toàn uổng phí ta nói. Tinh hài, ta chỉ biết cấp khúc khúc hoặc cắt đại ca hai người một cái. Tuyệt đối sẽ không chắp tay làm dư người khác, nhưng hiện tại khúc tiên sinh cũng bị nhốt ở băng. Trong môn, mở không ra băng môn, bọn họ vô pháp thuận lợi thoát hiểm, đều sẽ chết ở chỗ này, kia hiện tại muốn hóa giải băng môn phương pháp chỉ có một. Sư phụ, giúp ta coi chừng Hứa tiểu thư. Còn có nghĩ cách bám trụ ngũ giai kim hệ dị năng Tang Thi chờ ta trở lại. Cát đại ca cùng ở ta, chuẩn bị tiếp tinh hạch, xem ta giúp ngươi liền thăng hai cấp khụ, nghe được Túc Như Tuyết xuất khẩu nói. Cát Hừng Đông thiếu chút nữa bị sặc ngất xỉu, một hơi liền thăng hai cấp. Sở hữu dị năng giả tưởng đều tưởng sự, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội tốt thế nhưng dừng ở hắn Cát Hừng Đông đầu. Thật sự hảo sao? Cát Hừng Đông vừa định nói cái gì, thấy Túc Như Tuyết đã là động tác tấn mẫn mà đề đao nhằm phía tam giai băng hệ dị năng giả Tôn Công An, mà Cát Hừng Đông cũng chỉ hảo bế khẩn miệng, chạy nhanh cùng Túc Như Tuyết bước chân. Túc Như Tuyết, người cái hồn đạm, Hứa Tình mắng lại tưởng đào thương, lần này Hứa Tình như là tính toán bắn chết Túc Như Tuyết, lại bị Thiệu Hồng Lôi đánh đòn phủ đầu. Dùng thương chỉ trụ, đừng nhúc nhích, Hứa tiểu thư, người tốt nhất trợn to người mắt thấy rõ ràng, Tôn Công An hắn đã là xuất hiện thi biến bệnh trạng. Thực sắp biến thành tang thi, người lại vẫn dám khuyên bảo muốn Như Tuyết đem tứ giai băng hệ tinh hạch cho hắn. Chẳng lẽ người muốn cho chúng ta lại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi sát đệ nhị chỉ tứ giai băng hệ gì? Năng tang thi, Hứa tiểu thư ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Ngàn vạn đừng nghe, ta mới sẽ không thay đổi. Tang, thi, ta mới sẽ không thay đổi. Tôn Công An như là tự mình thôi miên dường như trong miệng không ngừng lặp lại hắn sẽ không thay. Đổi tang thi nói, mà Tôn Công An nói không đợi lặp lại lần thứ hai. Hắn mắt lại một lần nổi lên biến hóa Tôn Công An nói chuyện khi. Bạn hắn lược có vẻ kịch liệt cảm xúc dao động, hắn mắt màu đen trong mắt ở nhanh chóng giảm bớt. Mà xem thường nhân tắc quả quyết mà trải rộng toàn bộ trong mắt. Màu trắng mắt nhân cũng là cực mất tự nhiên, như là bị người không cẩn thận tích vào một giọt mực nước. Mực nước ở tích nhập màu trắng mắt nhân nháy mắt chợt hóa khai. Khiến cho thuần trắng mắt nhân thoáng chốc trở nên ô chọc bất kham ơ siêu Tôn Công An nói chuyện. Như là yết hầu thực không thoải mái mà đột nhiên duỗi tay gãi. Tôn Công An này duỗi ra tay gãi hắn yết hầu không quan trọng. Chỉ thấy hai tay của hắn thế nhưng chợt từ cổ hắn cắt 10 điều dính huyết miếng thịt xuống dưới. Không biết ở khi nào, Tôn Công An tay thế nhưng không hề giống người tay, mà như là ăn thịt động vật lợi chảo. Ngón tay móng tay sắc bén thả cao dài vội yết hầu bị cào phá Tôn Công An liền rốt cuộc nói không nên. Lời một câu giống dạng tiếng người. Tôn Công An trừng lớn hai mắt, như là đột nhiên hoạn mắt tật, thấy không rõ đồ vật, hắn hận không thể đem đôi tay cắm vào mắt xem, chỉ là tính hắn thật sự làm như vậy, hắn cũng rất khó thấy rõ hai tay của hắn rốt cuộc hồ tầng cái gì. Tôn Công An chỉ cảm thấy hắn tay móng tay phùng dán huyết nhục thơm ngọt đến cực điểm. Hấp dẫn hắn không khỏi vươn đầu lưỡi tham lam mà đi liếm lắp móng tay cào hạ huyết nhục Tôn Công An. Liếm láp không hai khẩu, thân thể như là điện giật dường như co rút mà run rẩy cái không ngừng. Rồi sau đó, Tôn Công An bỗng chốc cúi đầu xuống, giống đầu gỗ cột giống nhau xử tại chỗ Tôn Công An. Hứa Tình theo bản năng mà kêu một tiếng, giống, nghe được Hứa Tình kêu gọi, rũ đầu Tôn Công An rốt cuộc có phản ứng. Tôn Công An bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ lên mặt nháy mắt. Hứa Tình sợ tới mức thân mình đánh mềm, không khỏi đặt mông quán ngồi ở mặt Tôn Công An mặt trở nên cùng chung quanh tang thi giống nhau ô. Thanh, làn da xám trắng, há mồm chỉ có thể phát ra thi giống, từ môi răng gian nhỏ giọt đại tích ghê tởm dính trù cũng phụ có thanh tưởi màu vàng chất lỏng. Tôn Công An từ tam giai băng hệ dị năng giả hoàn thành thi hóa, biến thành tam giai băng hệ dị năng tang thi. Cũng dương nanh múa vuốt mà nhào hướng Hứa Tình, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.